Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Quý Phi say rượu, 082 toàn thân đều đang run túc. Này 18 năm đến nay, duy nhất một lần cùng nam nhân tiếp xúc, liền là hơn một năm trước cái kia phiến trong rừng. Sự sợ hãi ấy, phản cảm, chán ghét cảm giác đến nay làm nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong thân thể của nàng đối nam nhân theo bản năng tràn đầy cảm giác bài xích. Bây giờ, Lệ Trương Đình một lại gần, cái kia loại quen thuộc chán ghét buồn nôn cảm giác lập tức lần nữa đi theo đập vào mặt. Nhưng mà, từ tư đệ biết nàng vô luận như thế nào tránh thoát. Đối với sau lưng cái này nam nhân cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Đối với hắn mà nói, nàng bất quá chỉ là cái thớt gỗ bên trên một miếng thịt. Cùng hắn đối kháng bất quá là lấy trứng chọi đá thôi. Trên thân thể dù sao là chống cự không được, không bao lâu từ tư đệ chỉ chậm rãi đình chỉ vô vị dãy giụa. Nàng chỉ một mặt chán ghét đem mặt tránh đi, cách đối phương càng xa càng tốt, dùng cái này đến phát tiết phản kháng của nàng căm ghét. Lệ Trương Đình gặp lập tức hai mắt nhíu lại, không bao lâu, giam cầm nàng hai tay bàn tay bỗng nhiên thối lui. Từ tư đệ hơi sững sờ, chỉ cho là chính mình thu hoạch được tự do, nhưng mà còn căn bản không có đãi nàng tỉnh táo lại. Cái cằm bỗng nhiên bị người một thanh dùng sức bóp lấy. Đối phương có chút một dùng lực, từ tư đệ liền đau đến bờ môi có chút mở ra. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng chất lỏng liền bị từng ngụm chậm rãi tràn vào trong miệng của nàng. Cay độc rượu trắng lần nữa bị rót vào miệng bên trong. Nóng bỏng, từ tư đệ bị sặc đến không được, trong nháy mắt như là cái thớt gỗ bên trên sắp chết con cá. Chỉ liều mạng dãy giụa, nóng bỏng rượu trắng chảy vào cổ họng của nàng, sặc tiến khí quản bên trong, từ tư đệ cả khuôn mặt bị đỏ bừng lên đỏ bừng. Chỉ liều mạng ho khan. Mặc dù có một bộ phận rượu trắng bởi vì của nàng dãy giụa mà chảy đổ ra. Có thể đến cùng không thấp đối phương cường thế bá đạo. Y nguyên có hơn phân nửa chén rượu toàn bộ bị nuốt xuống. Mùi rượu cấp trên, từ tư đệ trong lúc nhất thời bị xông choáng váng. Chỉ cảm thấy toàn bộ phòng đều đang đánh chuyển giống như. Hai chén rượu trắng liên tục vào trong bụng. Huống chi là loại này số độ rượu mạnh. Cho dù là cái nam nhân trưởng thành, bỗng nhiên uống hai chén cũng có thể ngã xuống đất chống đỡ hết nổi. Huống chi là chưa từng có từng uống rượu từ tư đệ. Đợi đến ho đến thở không ra hơi sau, có chút thở dốc ở giữa. Từ tư đệ chỉ liều mạng dãy giụa lấy muốn từ trên thân Lệ Trương Đình bắt đầu. Nhưng mà tha phương quằn quại, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể cực kỳ yếu đuối. Lệ Trương Đình lúc này căn bản không có kiềm chế nàng. Xem kịch, mặc cho nàng làm vô vị chống cự, quả nhiên không đầy một lát, nàng dưới chân một uy, chỉ lung la lung lay lần nữa đổ vào Lệ Trương Đình trong ngực. Lần nữa đặt mông ngã ngồi tại Lệ Trương Đình trên đùi. Lệ Trương Đình sợ nàng ngã sấp xuống, cánh tay dài nhất câu, vững vàng ôm lấy nàng vòng eo, tại nàng sau tai trầm thấp khẽ cười nói. Lần này, thế nhưng là ngươi tự động trêu chọc phải tới, nói. Ôm lấy nàng thắt lưng cánh tay dài có chút siết chặt. Hai mắt chậm rãi trở nên u ám, các vị đang ngồi từng cái đều là nam nhân. Lại là nhân tinh, nhìn lên đến này tấm chiến trận, lập tức nhao nhao trao đổi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Đúng lúc gặp lúc này, uống gục Mạnh Hạc bỗng nhiên bừng tỉnh. Chỉ một mặt thống khổ dắt cà vạt che yết hầu muốn ói ra. Từ trường Mẫn lập tức đem người chụp tới lên, quát tháo một tiếng nói. Tiểu tử thối, nhịn một chút, ra ngoài nôn, làm bẩn Lệ thiếu chỗ này lão trạch, người sẽ biết tay, nói. Một thanh mang theo Mạnh Hạc cổ áo, hướng về phía đối diện Lệ Trương Đình cười cười, nói. Nhị thiếu, tiểu tử này không được, anh em trước hết cáo từ, dừng một chút. Chỉ ngoác ngoác môi, ý vị thâm trường nói, đêm nay sẽ không quấy rầy nhị thiếu chuyện tốt, nói. Lại hướng về phía cái khác mấy cái lên tiếng chào, kéo lấy thất tha thất thểu Mạnh Hạc ra phòng, mấy người còn lại cũng tuần tự đứng dậy theo, từng cái thức thời cùng Lệ Trương Đình cáo từ rời sân. Không đầy một lát, toàn bộ trong phòng dư thừa người chỉ còn lại có Giang Hoài Nhân, Lưu Húc Tùng, còn có một mực ngồi tại Lệ Trương Đình trước mặt tên kia yên lặng nữ tử. Nữ tử kia thần sắc ngược lại không gặp bất luận cái gì xấu hổ. Chỉ mơ hồ có chút phức tạp. Dù sao, nàng đêm nay mới là Lệ tiên sinh nữ bạn, lại bị một cái phục vụ viên cho nhanh chân đến trước. Còn trước mặt mọi người tại trước gót chân nàng diễn ra dạng này hoạt sắc sinh hương một màn. Nhưng mà nàng không có quyền lợi, cũng không có bất kỳ cái gì lập trường can thiệp. Lưu Húc Tùng một đoàn người cũng đứng dậy cùng Lệ Trương Đình cáo từ. Lưu Húc Tùng chỉ một mặt chi kỷ chỉ vào nữ tử kia xông Lệ Trương Đình nói. Yên tâm, nhị thiếu, người đệ đệ ta hôm nay cái thay ngươi đưa trở về. Người đêm nay tận hứng là được, Lưu Húc Tùng cười tủm tỉm nói. Dưới hai mắt ý thức hướng phía từ tư đệ trên thân liếc một cái. Cái nhìn này, nhìn đến Lưu Húc Tùng lập tức hai mắt chớp lên, trong đầu chỉ theo bản năng nhớ tới bốn chữ, quý phi say rượu, hắn không biết cố sự này nội dung cụ thể. Hắn chỉ biết ngày xưa Dương Quý Phi Mỹ Trung gặp say. Trong lúc say gặp đẹp, khi còn đi học nhi nghe được cái này điển cố lúc. Đã từng ảo tưởng quá cảnh tượng như vậy nên như thế nào một bộ dĩ lệ hình tượng. Mãi cho đến dưới mắt lúc này, chỉ gặp đối diện nữ nhân đã say choáng choáng. Nàng đôi mặt đỏ hồng, nhu bên trong mang mị, một thân sườn xám ra thân, phác họa đến toàn bộ tư thái yểu điệu thướt tha. Nhất là, sườn xám đùi hai bên cao mở, một mực mở đến giữa hai đùi, từ hắn cái góc độ này nghiêng mắt nhìn đi, chỉ thấy hai đầu trắng bóng ngọc chất đùi ngọc một mực kéo dài đến trắng nõn sợi tổng hợp bên trong. Sáng rõ hắn hai mắt liền giật mình, chỉ nhất thời xuân quang chợt tiết, quý phi say rượu đến tột cùng là như thế nào một phen mị hoặc tư thái. Lưu Húc Tùng nghĩ thầm, đẹp nhất cũng bất quá như thế đi. Lưu Húc Tùng vội vàng nhìn thoáng qua, căn bản không dám nhìn nhiều, cơ hồ là ánh mắt của hắn vừa đảo qua đi trong nháy mắt đó. Một con rắn chắc bàn tay vừa lúc bao trùm mông của nàng chân chỗ. Nhất thời che khuất trần trụi da thịt, Lưu Húc Tùng giật mình trong lòng, lập tức vội vàng thu hồi ánh mắt, ngoài miệng lại chỉ cương tự cười trêu ghẹo, tiểu tẩu tử dù sao còn nhỏ. Nhị thiếu đêm nay có thể tuyệt đối đừng dày vò quá mức nói. Chỉ cười ha hà dẫn nữ tử áo đen kia vội vàng rời đi hiện trường. Giang Hoài Nhân cũng cười nhạt một tiếng đi theo chào từ biệt. Chỉ là, đi tới cửa lúc, theo bản năng quay đầu hướng phía bên trong nhìn thoáng qua. Chốc lát, chỉ gặp luôn luôn cũng không quá gần sắc đẹp Lệ nhị thiếu lúc này trong ngực ôm chặt mỹ nhân. Thần sắc khó được ảm đạm mê loạn. Giống như ẩn ẩn hơi không khống chế được ý vị, Giang Hoài Nhân có chút mím môi, không bao lâu, bước nhanh mà rời đi, tất cả mọi người sau khi đi, toàn bộ trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại, từ tư đệ suy nghĩ hơi có chút mê loạn tan rã. Trong đầu còn sót lại một chút xíu cuối cùng lý trí nhắc nhở lấy nàng cũng muốn đi theo rời đi. Nếu không lưu tại nơi này tất nhiên sẽ mười phần nguy hiểm. Hai tay không khỏi chống tại Lệ Trương Đình trên vai, chỉ theo bản năng muốn leo lên lấy hắn đứng dậy rời đi. Nhưng mà, đầu chân thực quá choáng, toàn bộ tứ chi cực kỳ yếu đuối, còn căn bản không hoàn toàn đứng lên, lại toàn bộ rớt xuống trở về. Chỉ là này một ngã, lại không nhiều lúc, chỉ nghe được một tiếng rên rỉ ở bên tai vang lên. Lệ Trương Đình kêu lên một tiếng đau đớn. Nắm chặt từ tư đệ hai vai hai tay có chút nắm chặt. Hắn chỉ cúi đầu có chút thở dốc một trận, chốc lát, bỗng nhiên há mồm một thanh cắn từ tư đệ lỗ tai. Tại nàng vành tai bên trên không nhẹ không nặng cắn một cái. Bên cắn bên khó được xông từ tư đệ nghiến răng nghiến lợi nói. Chớ lộn xộn, đây là tại châm lửa, có biết không, Lệ Trương Đình có chút cắn môi, thanh âm có chút khàn khàn u ám. Trầm thấp, chỉ cảm thấy giống như giếng sâu bên trong nước, thuần hương bốn phía, nhưng lại giống như là chôn sâu mấy chục năm lão tửu. Phảng phất ẩn chứa một loại nào đó năng lượng kinh người. Tùy thời tùy chỗ chờ lấy muốn bạo tạc muốn bộc phát giống như. Từ tư đệ chỉ cảm thấy lỗ tai thấy đau, suy nghĩ còn vẫn cất cuối cùng một phần thanh minh, chỉ theo bản năng giơ lên nắm đấm hướng Lệ Trương Đình đập lên người. Bên tạp bên ý thức tan rã nói, thả thả ta ra, người thả ta đi, hô hào, lại ô ô hai tiếng, bỗng nhiên chỉ có chút nghẹn ngào nói, đau, thả ta ra, người mau buông ta ra, nhưng mà phẫn hận thanh âm vừa ra khỏi miệng liền biến thành mềm nhũn. Thân thể cũng mềm nhũn, chỉ không ngừng đi xuống ngược lại, nhìn đã có 6-7 phân men say, ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, lại ở trên người hắn bốn phía châm lửa. Lệ Trương Đình xưa nay không là Liễu Hạ Huệ, trong nháy mắt yết hầu khẩn trương, chỉ cảm thấy trong lồng ngực cất giấu một đám lửa, bốn phía kêu gào muốn dâng lên mà ra. Đương Từ Tư Đệ lần nữa giơ lên mềm nhũn nắm đấm hướng hắn đập tới lúc, Lệ Trương Đình hai mắt nhíu lại, một tay trực tiếp một tay lấy nàng toàn bộ nắm đấm nắm chặt, toàn bộ bao tại trong lòng bàn tay, sau đó có chút dùng sức một nắm, thoáng chốc chỉ gặp Từ Tư Đệ đau đến mày nhăn lại. Chỉ liều mạng có rút lấy muốn thu hồi nắm đấm lúc, Chamani Lệ Trương Đình lại hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên trực tiếp duỗi ra một cái tay khác một thanh chăm chú nắm cằm của nàng. Lập tức trực tiếp một ngụm hướng phía miệng của nàng hung hăng xào quyệt đi lên. Lệ Trương Đình người này, ngày bình thường phần lớn luôn luôn lười biếng thanh thản, tựa như cái gì đều không để vào mắt, nhưng chân chính động lên thật sự đến. Thực chất bên trong nhưng thật ra là có một loại ác lang mới nên có dã tính. Giờ này khắc này, hắn như lang như hổ, chỉ dùng lực nâng cằm của nàng, giống đói thú gặp ăn. Từng ngụm thôn phệ lấy nàng cả người, phảng phất muốn đưa nàng toàn bộ nuốt chi vào bụng, gặm cắn, mút thỏa thích, không bao lâu, trường, thương thẳng vào, trực tiếp một thanh cậy mở nàng cánh môi, cuồng quét lấy của nàng sở hữu nước bọt phương hoa, hắn trong cử chỉ mang theo một loại nào đó không chút do dự. Bá khí bên cạnh để lọt khí thế, chính như hắn đi săn luận bình thường. Nhanh chuẩn hung ác, liền liền hôn cũng hoàn toàn như trước đây ngang ngược cường thế. Này liên tiếp phiên động tác xuống tới, ở giữa thậm chí liền một hơi đều không đổi, Từ Tư Đệ cả người triệt để mơ hồ, đầu tiên là đau đớn, lại là chết lặng, thẳng đến toàn bộ ngạt thở, nàng cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ tía một mảnh, cả người thậm chí toàn bộ linh hồn đều muốn bị người một thanh hút khô như vậy. Ngay tại nàng liều mạng giãy giụa lấy, chỉ cảm thấy mạng sống như treo trên sợi tóc trước một giây. Miệng bên trong bỗng nhiên có một tia không khí bị độ tiến đến. Lệ Trương Đình rốt cục có chút buông lỏng ra nàng, cũng bất quá buông lỏng ra một cái khe hở, thả nhẹ một tia lực đạo, vẫn như cũ ngậm miệng của nàng, mút thỏa thích, liếm láp, không biết qua bao lâu. Chỉ bỗng nhiên nghe được bên tai vang lên một đạo trầm thấp tiếng cười khẽ. Thanh âm có chút tà mị, có chút cuồng quyến, nhưng cũng tựa hồ mang theo vài phần hài lòng thỏa mãn. Lệ Trương Đình người này kỳ thật không thích lắm cùng người hôn. Giữa răng môi nước bọt mọc lan tràn, tại vào tình huống nào đó là một loại so giao, phối thân mật hơn càng thân cận sự tình. Bọn hắn những này phần lớn là một chút đi thận không đi tâm người. Nữ nhân tồn tại phần lớn là vì giải quyết sinh, lý nhu cầu, về phần cái khác, không có cái khác, bất quá, hôm nay này thưởng thức thử, so trong tưởng tượng muốn hài lòng, thân lấy thân, dần dần, Lệ Trương Đình đã không chỉ thỏa mãn giữa răng môi lưu luyến. Không bao lâu, môi thuận cằm của nàng, trong tai, cái cổ một đường lưu luyến mà xuống, cùng lúc đó. Bàn tay trực tiếp từ xẻ tà sườn xám miệng dò xét đi vào. Một giây sau, hoảng hốt Từ Tư Đệ toàn bộ run lên, Lệ Trương Đình hai mắt giống như là đốt một đám lửa. Chỉ đi theo xích hồng lên, không bao lâu, môi một lần nữa về tới Từ Tư Đệ bên tai, chỉ mỗi chữ mỗi câu tĩnh mịch nói. Đêm nay, làm nữ nhân của ta, nói xong, Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên trong khoảnh khắc lăng không, Lệ Trương Đình trực tiếp đứng dậy, ôm người trong ngực từng bước một hướng phía bên trong phòng ngủ mà đi. Hết chương.